Trước cạn vi kính, chương 20, góc truyện audio.com. Lâm Thu Ngôn nổi giận đùng đùng lôi nam nhân đi trên hành lang. Nhìn thấy lầu 2 có không ít gian phòng, liền dừng lại, hất cằm lên, đôi mắt đào hoa liếc xéo. Hung dữ hỏi, đâu là phòng của anh? Lâm thiếu gia định làm gì? Trung Bùi Viễn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tôi muốn giáo huấn anh. Lâm Thu Ngôn trợn mắt lên. Trong ánh mắt vừa oan ức lại tức giận. Nói mau, nam nhân không có lại tiếp tục đùa giỡn cậu. Giơ cánh tay rắn chắc lên. Chỉ vào một cánh cửa. Phòng này, Lâm Thu Ngôn quyết định thật nhanh mở cửa. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Đem nam nhân cao to đẩy ngã trên giường. Hất tay đóng cửa lại. Trực tiếp đè lên, động tác trôi chảy, làm liền một mạch, không biết tập luyện bao nhiêu lần. Đối mặt nam nhân trong lòng cậu nghi vấn tầng tầng. Nam nhân đến cùng là ai? Tại sao lấy thân phận Tiết Nghiêu tiếp cận cậu? Tại sao lấy thân phận Trung Bùi Viễn nương nhờ vào người Nhật Bản? Nhưng mà ở đối diện với cặp mắt phảng phất sâu không thấy đáy kia của Trung Bùi Viễn. Một khi nhìn vào sẽ đem người hút vào đôi mắt đen láy đó. Trăm nghìn loại nghi vấn toàn cũng không thấy. Lâm Thu Ngôn hơi mở miệng. Khô khốc nói, anh là Hán Gian à? Nam nhân sửng sốt một chút. Lập tức kiên định nói. Anh không phải, cũng chỉ là ba chữ này. Khiến trái tim Lâm Thu Ngôn vốn đang treo cao vững vàng rơi xuống. Dường như vấn đề này cậu dùng hết thảy sức hỏi. Sau khi nghe được đáp án sau cả người cậu nhẹ nhõm hạ xuống. Nằm úp sấp trên thân nam nhân, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực trầm ổn. Trung Bùi Viễn đã khống chế rất lâu mới không có lập tức đem trên người ôm vào trong ngực. Hắn nhịn xuống khát vọng trong lòng, ngón tay chăm chú động đậy mấy lần. Sau đó liền không nhúc nhích dựa vào đầu giường, nằm ở đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhiệt độ quen thuộc khiến Lâm Thu Ngôn có loại cảm giác không muốn thừa nhận rồi lại không thể không thừa nhận. Cậu chôn ở trong ngực nam nhân một lúc, mới lẩm bẩm mở miệng, rất chán ghét phiền phức kêu. Tiết Nghiêu, Tiết Nghiêu, chính là một tiếng như vậy lại một tiếng bao hàm vô số tâm tình rất phức tạp đan xen vào nhau trong một tiếng. Khiến Trung Bùi Viễn trong đầu giữ chặt ý nghĩ kia triệt để đứt đoạn. Con mẹ nhà hắn lạt mềm buộc chặt. Hắn hoàn toàn không chịu nổi tiểu khổng tức kiêu ngạo như vậy lại một lần yếu thế. Một giây sau, Trung Bùi Viễn gắt cao người đem trên người ôm vào trong lòng. Hai cánh tay rắn chắc tàn nhẫn mà ôm lấy, khiến người ta không có một kẽ hở thoát đi. Sau đó kề sát bên tai Lâm Thu Ngôn lặp lại. Anh ở đây, anh ở đây, rốt cục được nam nhân đáp lại. Lâm Thu Ngôn thái độ chuyển biến so với lật sách còn nhanh hơn. Cũng không dùng giọng thì thầm, tức đến thở hổn hển bóp cơ ngực nam nhân một cái. Thử hai cái răng nanh hổ nhỏ, cắn một cái vào cái cằm ở trước mắt, đồ vô lại, được, anh là đồ vô lại. Trung Bùi Viễn khẽ cười, trong mắt chậm rãi sủng nịch, hắn nhìn đỉnh đầu Lâm tiểu thiếu gia tóc đen nhánh, tầng tầng hôn hôn, sau đó nghi hoặc nói, anh cho rằng em sẽ hỏi anh người phụ nữ kia là ai? Vì sao lại là phu nhân của anh? Em không phải người ngu. Lâm Thu Ngôn hừ lạnh. Người thích Lâm Thu Ngôn em. Trong mắt chỗ nào còn có thể cho phép chưa người khác kém xa em. Đơn giản chính là anh tìm người lừa gạt em. Vì không làm thương hại tự tôn của anh. Em cũng chỉ phối hợp cho tốt. Người yêu một bộ dáng mang theo một chút ngạo khí trên mặt. Hơn nữa trong đôi mắt tràn ngập anh nhìn xem em đối với anh rất tốt dáng vẻ. Quả thực câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy, hận không thể xoa tiến vào trong lồng ngực mạnh mẽ xoa nắn. Em thật thông minh, Trung Bùi Viễn thở dài nói. Tiếp theo trầm mặc một hồi, nghiêm túc hỏi, Thu Ngôn, em thích anh à? Lâm Thu Ngôn nhíu nhíu mày, một mặt ghét bỏ nói. Cũng không phải phụ nữ, sao hỏi những chuyện khác người thế? Em trả lời anh, nam nhân dùng sức nắm lấy bờ vai của cậu. Đáy mắt sóng phun trào. Em, đầu của anh mọc ra quả nhiên là để cho có. Lâm Thu Ngôn không tự nhiên rời ánh mắt. Tai trắng như kết càng ngày càng đỏ. Em đã đồng ý để cây gậy xấu xí của anh đâm vào mông em. Anh nghĩ thế nào? Trung Bùi Viễn mừng rỡ như điên, không bình tĩnh như ngày thường, lại một lần đem người ôm vào trong ngực. Đúng vậy, nếu như không phải thật sự yêu thích hắn, lấy tính cách Lâm Tiểu Thiếu gia làm sao sẽ một lần lại một lần cùng hắn tiếp xúc thân mật. Hắn quả thực là, trâu ngốc, Lâm Thu Ngôn nhỏ giọng mắng một câu, khóe miệng không kìm nén được, uốn cong lên, từ từ cái ôm ấp này còn có thêm chút mùi vị khác. Bàn tay Trung Bùi Viễn mang thổ tình dục đi khắp nơi. Ở trên đường cong kia yêu mỹ tròn trịa kia xoa nắn. Tiếp đến bên tai Lâm Thu Ngôn truyền đến giọng nói nam nhân tràn đầy tư tính cùng mê hoặc. Tiểu thiếu gia của tôi, chuẩn bị đón lấy cái roi vừa to vừa dài cố gắng đâm đâm mông của em. Lần này Lâm Thu Ngôn vô cùng chủ động, đỏ mặt đem chính mình cởi sạch trơn, sau đó cưỡi lên bụng nam nhân, căng thẳng bắt đầu cởi đai lưng ái ngủ nam nhân, áo buông ra trong nháy mắt, tảng lớn cơ ngực rắn chắc lộ ra. Một luồng dã tính hun đến cả người cậu đều mềm nhũn một nửa. Hoa huyệt dán vào cơ bụng nam nhân không báo trước phun ra một cỗ đi thủy dính nhơm nhớp. Chạc chạc, Trung Bùi Viễn nhìn bãi chất lỏng trong suốt mình trên người một cái. Mắt chìm xuống, anh còn không hề làm gì cả đây. Tiểu tao hóa liền phát dâm. Hả, em mới không dâm, Lâm Thu Ngôn phản bác một điểm sức lực cũng không có. Hai mảnh thịt môi ngoài hoa huyệt dán thật chặt ở bắp thịt nam nhân. Khẽ động sẽ truyền đến một trận tê tê dại dại vui vẻ. Không phải, vậy trên người anh đi em thủy là từ đâu tới đây? Trung Bùi Viễn dùng bàn tay đùng vỗ một cái lên cái mông rắn chắc căng tròn người yêu. Ghé sát vào chút, đem núm vú đưa đến. Cho anh liếm liếm, đã lâu không có nghe thấy loại ngôn ngữ hạ lưu vừa xấu hổ lại kích thích này. Não bộ thần kinh Lâm Thu Ngôn trở nên hưng phấn, thân thể phục tùng dục vọng nguyên thủy nhất, dịch lên trên thân thể nam nhân từng chút một, lướt qua chỗ nào đều lưu lại thư huyệt lúc động tình chảy nước. Để từng đường nét rõ ràng trên bắp thịt hiện ra dâm mỹ thủy quang. Đút anh, nam nhân lên tiếng ra lệnh, hơi thở ấm áp toàn bộ phun vào đầu vê hồng đỏ. Để cái nơi mềm mại nổi lên không khỏi run lên. Lưu manh, Lâm Thu Ngôn hờn dỗi mắng, nhưng vẫn kiên trì đem núm vú trên lồng ngực cô quạnh rất lâu đưa tới. Mút núm vú chuyện như vậy đã sớm là chuyện thường như cơm bữa. Trung Bùi Viễn thuần thục dùng đầu lưỡi cuốn một viên thịt hạt lên. Bao ở trong miệng tinh tế gặm cắn hút, một lần lại một lần không hề chán. A, đừng quá dùng sức a, thật thoải mái. Lâm Thu Ngôn thoải mái đến mức mông đều từ nam nhân trên người vểnh lên. Hoa huyệt như là hồng thủy không ngừng mà chảy đi em thủy. Tí tách rơi xuống, Trung Bùi Viễn tay men theo bắp đùi trắng trẻo non nớt trượt lên trên. Đi tới cái mông đầy đạn, bóp vừa cái tay, để phần non mềm giữa mông hở ra. Hắn dùng hàm răng cắn vào đầu vê vô cùng mẫn cảm. Trêu đùa nói. Tiểu tao hóa, mới sáng sớm phóng túng gọi như thế, không sợ toàn bộ người Trung gia anh đều nghe thấy à ưm. Không quan trọng, dù sao vừa nãy em ưm, em nói em là người đàn ông của anh, nếu như bọn họ nghe được, liền nói là anh gọi, được, là anh gọi, đều là anh gọi, Trung Bùi Viễn dùng sức bóp mông mềm một cái, nhả đầu vê đã sưng trong miệng ra. Mút bên còn lại, Lâm Thu Ngôn lớn tiếng gọi, trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ, dù sao Thiết Nghiêu là lão đại, người dưới tay hắn nhất định sẽ không dám lắm miệng, cho dù trong núm vú người yêu chẳng có cái gì cả. Hắn cũng mút đến vui vẻ, giống như trời sinh liền đối đôi đầu vê hồng mềm đáng yêu này có tình cảm. Ăn thế nào cũng không đủ, hận không thể mỗi ngày ngậm trong miệng đùa bỡn. Đầu vê kích thích khiến Lâm Thu Ngôn tăng vọt cảm xúc. Thân thể trắng như ngọc ửng đỏ, gầy gò vòng eo cũng bắt đầu không tự chủ được đung đưa. Kéo côn TST phía trước phấn khởi đồng thời vung vẩy. Đừng liếm a hát, đừng mút nữa, Thiết Nghiêu, đầu vê muốn hỏng, tiếng kêu phóng đãnh mang theo nũng nịu nồng đậm, ngón tay tinh tế cắm vào mái tóc đen dày nam nhân. Ám muội xoa xoa, Trung Bùi Viễn biết rõ mức độ mẫn cảm của người yêu. Tuy rằng để hắn ăn cả một ngày hắn cũng không chê. Nhưng ăn tiếp sợ Lâm Thu Ngôn sẽ tiết đi ra. Số Lâm tiết quá nhiều đương nhiên đối với thân thể không tốt. Vì suy nghĩ cho người yêu, hắn buông nhũ viên xương to trong miệng ra, bắt đầu dùng hàm răng cắn những nơi khác của Lâm Thu Ngôn. Anh đừng tiếp tục chơi. Lâm Thu Ngôn đẩy cái đầu trước ngực ra, dùng hoa huy thướt nhẹp cọ cọ chỗ lông mờ u của nam nhân. Bộ lông dày đặc hơi cứng đâm làm môi thịt to mọng, khiến nơi riêng tư vắc ngứa vừa giáp lại ngon lại mềm. Nam nhân cương dương vi thi cách quần hừng hực đâm ở khe mông cậu. Quy đầu khổng lồ đặt giữa khe mông cọ sát, con ngươi Trung Bùi Viễn giống như là mực đen kịt, mơ hồ còn tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Giọng nói hắn khàn khàn, như là đã ẩn nhẫn rất lâu. Bảo bối nhỏ, liếm dương vi thi cho anh. Liếm cứng rồi liền nhét dâm huyệt của em. Đem em thao đến phun nước. Cách chương.